Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Linh Nguyên Thuẫn, ở trong đó đạo nghĩa, các ngươi về sau tự sẽ minh bạch, bây giờ chỉ cần luyện tập nhiều hơn là đủ. Đường Hạo nhìn Lưu Ngọc cau mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cười cười nói, bởi vì năm đó sư phụ hắn Huyền Mộc Đạo Nhân dạy bảo lúc, hắn cũng là lơ ngơ. Đoán không ra trong đó sâu nghĩa, linh nguyên thuẫn, linh hoạt đa dạng, cùng người đấu pháp lúc, chú trọng nhanh, ổn, chuẩn, cường giả lấy nhất pháp ngự vạn pháp, đứng ở bất bại chi cảnh. Đường Hạo còn nói thêm, cha, có lợi hại như vậy sao? Đường Chi không khỏi hỏi, đến, sử dụng ra ngươi có học thủ đoạn công kích, vi phụ đem tu vi áp chế đến luyện khí tầng 6. Đường Hạo nhảy lên nhảy ra một đoạn, đứng chắp tay nói, cha, cẩn thận. Đường Chi triệu ra toái hoa kiếm, cười giả dối nói. Đường Hạo cười không nói, hướng Đường Chi vẫy tay một cái, ra hiệu phóng ngựa tới. Đường Chi hai tay kết ấn, toái hoa kiếm linh quang quanh quần, hóa làm một đạo kiếm quang, hướng Đường Hạo vọt tới. Một khối to bằng miệng chén khiên tròn vô thanh vô tức ngăn ở phi kiếm trước đó, phi kiếm chuyển một cái, cấp tốc lách qua về sau, lần nữa công hướng Đường Hạo. Cái bát khiên tròn quét ngang rời, phi kiếm đâm vào khiên tròn bên trên, bắn ngược mà bay. Phi kiếm tại Đường Chi khống chế dưới, giống như độc xà, vây quanh Đường Hạo cấp tốc du tẩu, không ngừng công kích. Nhưng khối kia cái bát khiên tròn không ngừng biến mất, lại xuất hiện tại thỏa đáng vị trí, luôn có thể ngăn lại phi kiếm tập kích. Ngọc Nhi, người cũng đừng nhàn rỗi. Đường Hạo lại để Lưu Ngọc cũng cùng một chỗ ngự kiếm công kích, lòng tin 10 phần. Lưu Ngọc cũng có chút không tin, cứ như vậy một khối nho nhỏ linh nguyên thuẫn, thật đúng là có thể lấy nhất pháp ngự vạn pháp, đứng ở bất bại chi cảnh. Thiểm hồng kiếm hóa thành hồng sắc kiếm quang, gia nhập vây công bên trong. Hai đạo kiếm quang trên dưới phiên bay, tả hữu khai cung, mà lại phi kiếm cấp bậc đều không thấp, nhưng chính là công không phá được khối kia to bằng miệng chén linh lực thuẫn. Linh lực thuẫn theo phi kiếm khác biệt góc độ công kích, biến đổi khác biệt hình thái, khiên tròn, tam giác thuẫn, hình vuông thuẫn vân vân. To bằng miệng chén linh nguyên thuẫn tại Đường Hạo khống chế dưới, không ngừng lấp lóe, nhanh, ổn, chuẩn xuất hiện tại quanh thân các nơi, ngăn lại hai thanh phi kiếm vây quét. Đường Hạo bản thân áp chế ở luyện khí tầng 6 tu vi, chỉ có thể thông qua thu nhỏ linh nguyên thuẫn phạm vi, tăng lên linh nguyên thuẫn lực phòng ngự. Những này đều cần cường đại linh thức lực khống chế cùng nhiều năm luyện tập hình thành bản năng phản ứng. Nếu là Đường Hạo đem tu vi tăng lên tới luyện khí 7 tầng, linh nguyên thuẫn lực phòng ngự không hạ hàng tình huống dưới, phạm vi có thể tăng lớn gấp đôi, có thể càng dễ dàng ngăn lại hai người công kích. Linh nguyên thuẫn, tu chân giới thường dùng nhất pháp thuật một trong, ẩn chứa phòng ngự pháp thuật cơ sở áo nghĩa. Tu chân giả tu vi, cảnh giới sau khi tăng lên, pháp thuật này cũng sẽ không quá muộn, đơn giản thực dụng, có thể nương theo tu đạo cả đời. Cha, nhận thua. Người xử chính là linh nguyên thuẫn sao? Đường Chi thấy công lâu không phá, thu hồi toái hoa kiếm hoài nghi nói. Lưu Ngọc cũng thu hồi thiểm hồng kiếm. Đường Hạo dựa vào một tay linh nguyên thuẫn, liền dễ dàng tiếp nhận hai người liên kích. Thật bất khả tư nghị, cái kia còn có thể là giả. Hiện tại biết mình bao nhiêu cân lượng đi. Đường Hạo tức giận nói với Đường Chi. Cha, người dạy một chút ta cùng sư huynh thôi. Như thế nào mới có thể giống như người như thế lại nhanh, vừa chuẩn? Đường Chi thân mật nói. Các ngươi phải nhớ kỹ, đạo pháp cũng không đường tắt, chỉ có thông qua không ngừng luyện tập, quen tay hay việc, tự nhiên sẽ đạt tới pháp tùy ý động cảnh giới. Đường Hạo trịnh trọng nói. Sư phó, đồ nhi nhất định khắc ghi tại tâm. Lưu Ngọc cung kính nói. Được rồi. Hai người các ngươi sau này có rảnh liền cùng một chỗ luyện tập, công thủ trao đổi, cũng thật sớm nhật thuần thục linh nguyên thuẫn. Đường Hạo phân phó nói. Biết, cha. Đường Chi sau lưng Đường Hạo làm cái mặt quỷ. nói, sắc trời đã tối, hôm nay chỉ tới đây thôi. Đường Hạo nhìn hoàng hôn đã lên, mở miệng nói ra, dẫn đầu hướng động phủ đi đến. Hồ Ngôn Thạch, Liễu Chân Diệu tại Thu Diệp trong sơn trang, vừa khổ đợi 10 ngày, rốt cục lấy được thành phẩm huyết linh ma dịch. Huyết linh ma dịch hiện lên màu đỏ tươi, chứa ở một cái bình ngọc bên trong. Theo một luân hồi cấm vệ đưa đến hai người gian phòng. Sư huynh, quá tốt rồi, mau đưa trứng chủng lấy ra. Liễu Chân Diệu vui trục nhan mở, nói, Hồ Ngôn Thạch suy yếu nằm ở trên giường, lấy ra một cái tinh mỹ hộp gỗ. Liễu Chân Diệu tiếp nhận hộp gỗ, bên trong đặt vào một viên khô quắt màu đen trứng trùng. Đây chính là ma văn huyết điệt trứng trùng, tựa như một viên hỏng trái cây. Liễu Chân Diệu lấy ra một ngọc vạc, đặt ở trên bàn gỗ, đổ đầy huyết linh ma dịch. Vạc lớn bên trong như tràn đầy máu tươi, lại đỏ lại ngầm, một cỗ không hiểu mùi tràn ngập ra. Trứng trùng để vào ngọc vạc trong, đầu tiên là phiêu tại trạng thái bề mặt, không cái gì động tĩnh. Một khắc đồng hồ về sau, trứng trùng bốn phía bắt đầu toát ra bong bóng nhỏ. Trứng trùng cũng càng ngày càng đầy ắp, chậm rãi chìm vào đáy vạc. Sư huynh, mau nhìn, nó sống lại. Liễu Chân Diệu vui mừng nói. Khụ, khụ. Hồ Ngôn Thạch từ trên giường ngồi dậy, đi tới, động tác quá lớn, không khỏi ho âm thanh. Sư huynh không có sao chứ? Liễu Chân Diệu vội vàng trợ giúp Hồ Ngôn Thạch, lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Hồ Ngôn Thạch nhẹ giọng trả lời. Nhìn xem ngọc vạc trong trứng trùng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đợi trứng hóa ra ma văn huyết điệt về sau, cuối cùng có thể thoát khỏi cực nhạc âm độc tàn phá. Mỗi lần độc phát, hắn liền sẽ mất lý trí, biến thành nô lệ. Loại kia sao động, dục hỏa cùng điên cuồng, làm hắn lòng còn sợ hãi. Hồ Ngôn Thạch bắp thịt toàn thân, kinh mạch, nội tạng, đều nhận tổn thương rất nặng. Chúng cực nhạc âm độc đi qua lâu như vậy, nếu không phải hắn là một thể tu, thể chất khôi phục cực mạnh, tăng thêm phục dụng cực phẩm đan dược, Liễu Chân Diệu ngày thường đưa vào âm nguyên, hắn đã sớm mất lý trí rơi vào ma chướng, hóa thành một đầu dục thú. Thời gian lại qua một tháng, Liễu Chân Diệu một mực tỉ mỉ chăm sóc lấy trứng trùng. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền hướng ngọc vạc trong tăng thêm huyết linh ma dịch. Trứng trùng bây giờ giống như một viên nho nhỏ trái tim. Một chương co rụt lại, tại ngọc đáy vạc nhảy lên, nuốt chửng huyết linh ma dịch. Trứng trùng tựa như một cái động không đáy, làm sao cũng lấp không đầy. Vừa rồi, Liễu Chân Diệu đem trong bình ngọc sau cùng huyết linh ma dịch toàn bộ đổ vào ngọc vạc. Theo bồi dưỡng tiến độ đến xem, trứng trùng chẳng mấy chốc sẽ hóa thành ấu trùng. Liễu Chân Diệu 10 phần lo lắng. Nàng dựa theo thiên kia đặc thù thông linh pháp quyết, bố trí xong thông linh trận pháp. Trận pháp theo 3 khối trung cấp mộc linh thạch khu động, hiện lên ngược lại hình tam giác khắc họa tại một chương linh thú trên da, bố tại mặt đất. Giờ phút này, Hồ Ngôn Thạch nằm ở trên giường, thân thể nóng kinh người. 10 ngày trước đã rơi vào nửa hôn mê bên trong, nội thương phát tác, mạng sống như treo trên sợi tóc. Liền đợi đến trứng trùng trứng hóa, Liễu Chân Diệu trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng thay thế Hồ Ngôn Thạch cái trán băng khăn mặt. Buổi trưa, Liễu Chân Diệu cho nửa hôn mê bên trong Hồ Ngôn Thạch cho ăn một chút chén thuốc, đi đến ngọc vạc, kinh hỉ phát hiện trứng trùng trứng hóa ra ấu trùng. Một đầu ngón giữa dáng dấp ấu trùng đang tại huyết linh ma dịch trong du động, tham lam hút lấy đáy và còn thừa không nhiều huyết linh ma dịch. Không lâu, ma văn huyết điệt hút xong huyết linh ma dịch, ghé vào đáy vạc, trùng thân hiện lên bằng phẳng hình, mặt sau lục bên trong mang đen, có 7 đầu rõ ràng màu trắng đường vân, từ trùng trước người mang kéo dài đến sau bưng. Theo Liễu Chân Diệu tới gần xem xét, ma văn huyết điệt duỗi dài trùng thân, phía trước nhếch lên hướng Liễu Chân Diệu, thật giống như đang ngó chừng nàng đồng dạng. Đột nhiên, ma văn huyết điệt khom lưng vọt lên, bắn về phía Liễu Chân Diệu. Nó ngửi thấy Liễu Chân Diệu máu trong cơ thể mùi thơm ngát. Vừa trứng hóa mà ra ma văn huyết điệt quá đói, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo hắc tuyến, Liễu Chân Diệu đã sớm chuẩn bị. Linh thức khẽ động, thúc đẩy cường đại linh lực kết thành một cái bọt khí, đem ma văn huyết điệt vây ở giữa không trung. Ma văn huyết điệt kịch liệt giãy giụa, nhưng vừa chứng hóa trùng thể mảnh mai, rất nhanh an tĩnh lại, đình chỉ giãy giụa. Liễu Chân Diệu khống chế bọt khí bao vây lấy ma văn huyết điệt rời đi thông linh trận trận tâm, tự thân xếp bằng ở trước trận, kích hoạt thông linh trận. Ba khối trung cấp linh thạch bộc phát ra kinh người linh lực, cả tòa pháp trận phát ra linh quang. Ma văn huyết điệt vây ở trận tâm trên dưới tán loạn, cực kỳ bất an. Hết chương.